Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, hiện trường khảo hạch. Thích mặc một thân áo vải. Xưa nay đã như vậy. Kể từ đó, dần già, tên thật của hắn ngược lại đem quên đi. Người xưng Điền Bố Y. Nhưng là thực thực tại tại một đời Dược Vương. Vân Trung Thành Dược Vương. Vân Trung Thành cùng Hỏa Viêm Thành đồng cấp, đều là Thổ Huyền Đại Đế thủ hạ. Nhưng là, Điền Bố Lý bởi vì là một đời Dược Vương, so Hỏa Viêm Vương còn muốn vang dội đại nhân vật. Chỉ bất quá, Điền Bố Y làm người điệu thấp, không thích khắp nơi khoa trương. Nhưng là, hắn y qua người nhiều lắm, mà lại, đều là một chút người có mặt mũi. Bởi vì, ở cấp trên trong vòng vang dội làm. Về phần hắn y tiên phẩm cấp, sớm đạt đến lục phẩm chi cao. Sở dĩ, Khang Khải Minh nhìn thấy hắn đều phải tự xưng tiểu bối. Không phải nghe nói có một thiên tài có thể trị không? Là đây, nghe nói còn muốn cầu hiện trường đến cái cửu phẩm giấy chứng nhận. Bằng không thì, ta mới lại được tới. Điền Bố Y lật ra một cái hai mắt hỏi. Đúng vậy a, nghe nói cái kia thiên tài vẫn chưa tới 30 tuổi. Sở dĩ, ta cũng 10 phần hiếu kỳ. La Bố Lý cười nói. Thiên tài ở đâu? Vãn bối chính là, Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Hung hỏa khó diệt, dùng cái gì dược có thể diệt hắn? Điền Bố Lý húc đầu liền hỏi Triệu Tinh Thần. Nước tiểu, Triệu Tinh Thần nói. Nói bậy nói bạ, nước tiểu có thể diệt hung hỏa sao? Đây chính là một đời hung vật hình thành lửa. Điền Bố Y bên cạnh một cái mặt béo lão giả hừ nói. Không có bản lĩnh không ai coi ngươi là câm điếc. Nào ngờ tới Điền Bố Y đột nhiên quay đầu quát. Người sau lưng một câu. Tên kia lập tức đỏ mặt được hầu tử mông đít giống như. Cái này, đại sư, nước tiểu thật có thể diệt hung hỏa sao? Còn không phục a? Triệu Tinh Thần ngươi đáp đúng, Điền Bố Y không để ý đến hắn. Lại hỏi nói, cái thứ hai. Địa hỏa dược trùng thích ăn nhất cái gì? Địa hỏa, Triệu Tinh Thần đáp nói. Người như thế nào biết? Điền Bố Lý ngược lại là kinh ngạc một cái. Đã hắn sinh trưởng tại địa hỏa bên trong. Đương nhiên thích ăn địa hỏa. Bằng không thì, không thích hoàn cảnh ai nguyện ý lâu dài sinh tồn tiếp. Tỷ như, chúng ta đều biết nhà xí mùi vị không tốt. Chúng ta liền không thích ở nhà xí. Nhưng là, giòi bọ lại là ưa thích. Triệu Tinh Thần nói, đúng là như thế. Điền Bố Y nhẹ gật đầu, lòng bàn tay bên trên thanh quang lóe lên, lộ ra một gốc dược thảo, quay đầu hỏi sau lưng lão giả nói, biết nó là cái gì không? Chu Hướng Đông, người đến nói, cái này, ta xem một chút, chấm ngoặc kép, Chu Hướng Đông xét lại thật lâu, tương đương xấu hổ lắc đầu. Khang Khải Minh cũng chắp tay nói, sư tôn, đệ tử cũng không biết nó. Triệu Tinh Thần, người đây. Điền Bố Y hơi có vẻ đắc ý một sờ cằm. Hỏi, nó không phải dược thảo. Đương nhiên không biết được. Triệu Tinh Thần đáp nói. Nói bậy, đại sư không có khả năng liền dược thảo đều không biết. Chu Hướng Đông hừ nói. Ai, người thật sự có một tay. Điền Bố Y thế mà thở dài. Chuyển ngươi, có chút thất lễ nhìn một chút gốc kia cỏ. Nói, người biết hắn là cái gì không? Có vẻ như, vị này mà lại có thỉnh giáo ý tứ. Khang Khải Minh cùng Chu Hướng Đông lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ, nguyên lai đại sư người cũng không biết nó a. Hỏi tâm cỏ, Triệu Tinh Thần nói, như thế nào gọi hỏi tâm cỏ? Điền Bố Y hỏi, hỏi ngươi tâm, hắn chính là cỏ, nếu như không hỏi ngươi tâm, nó liền không phải cỏ. Nhưng là, hắn nên tính là cũng cỏ không phải cỏ. Chuyên trị tâm bệnh, Triệu Tinh Thần nói. Không có khả năng, người như thế nào chứng minh hắn có thể hỏi tâm? Chu Hướng Đông không phục hỏi. Bằng không thì, người có thể thử một lần. Triệu Tinh Thần nói. Như thế nào thử? Chu Hướng Đông đuổi sát không buông. Liền muốn để Triệu Tinh Thần mất mặt. Dễ tìm về mặt mũi. Ngươi cầm hắn nhắm ngay chính mình tâm muộn tâm hỏi nó. Nó liền có thể nở hoa. đến lúc, nó chính là một gốc hỏi tâm cỏ. Nhưng là, ngươi hỏi xong, nó lại là cái dạng này. Triệu Tinh Thần nói, Điền Bố Y nghe xong, thế mà kề trái tim của mình, về sau nhắm hai mắt lại, mở, chấm ngoặc kép, Khang Khải Minh đều hưng phấn kêu lên. Điền Bố Y mở mắt ra xem xét, đại hỉ, tốt, quả nhiên là hỏi tâm cỏ. Tiểu lão đệ, ta nguyên bản cũng không biết nó như thế nào nở hoa. Thì ra là thế, như thế à, có thể nó vẫn là một cây cỏ dược. Lúc trước Triệu Tinh Thần nói nó không phải. Tuần nói với Đông, ngươi hiểu cái gì, hiện tại là cỏ dược, chờ hạ nó liền không phải. Vừa rồi Triệu lão đệ hỏi ta lời nói lúc hắn liền không phải cỏ dược. Triệu lão đệ thiên tài như thế, không cần nói cửu phẩm, cho bát phẩm đều được. Ta Điền Bố Y làm chứng, cho hắn cấp cho bát phẩm giấy chứng nhận. Điền Bố Y nói, tiền bối nếu như ngươi đề cử ta làm chứng, hướng bên trên trình báo. Khang Khải Minh nói, có thể hắn còn không chữa khỏi ta nhà lão phu nhân bệnh. Tần Phương Hảo thế nhưng là gấp, nếu là ngươi trước giờ cho, tiểu tử này vung tay vừa đi người, vậy mình ở đâu khóc đi. Cũng tốt, nếu như Triệu Tinh Thần có thể trị hết lão phu nhân bệnh, ta cũng có thể làm chứng. Đến lúc, có nhiều vị chứng nhân ở đây, có phải là nắm chắc lại lớn một chút? Ngô Tuyến Cường nói, vậy cũng đúng, cứ như vậy định. Điền Bố Y nói, mấy người tiến lão phu nhân gian phòng. Dược Vương tiền bối, không bằng, để tiểu bối ta trước nhìn một chút. Chu Hướng Đông thỉnh cầu nói, cũng tốt, nếu như ngươi có thể giải quyết, thuyết minh tính khiêu chiến cũng không phải rất mạnh. Bất quá nha, Khang Khải Minh đều xem qua, từ một phương diện khác nói, khiêu chiến của nó tính vẫn là tương đương mạnh. Hướng Đông, ngươi muốn cẩn thận dò xét mới là. Điền Bố Y gật đầu nói, nếu như ta không được, Triệu Tinh Thần lại đến. Như thế, ta Chu Hướng Đông cam khi Triệu Tinh Thần bàn đạp. Chu Hướng Đông trở về một tiếng, chính là muốn tìm về tràng diện. Thứ hai, chính là muốn ngăn cản Triệu Tinh Thần lấy được bát phẩm giấy chứng nhận. Bởi vì, Chu Hướng Đông cũng liền cửu phẩm y tiên mà thôi. Nếu như Triệu Tinh Thần lấy được bát phẩm, cái kia há không cao chính mình nhất đẳng. Đến lúc, chính mình còn được tự xưng vãn bối. Vậy còn không xấu hổ chết chính mình. Đương nhiên, Chu Hướng Đông là chính mình ký danh đệ tử. Điền Bố Y cũng không muốn để cho hắn rơi xấu quá lớn. Chính mình mặt mo cũng không ánh sáng. Người có thể làm, cái này bát phẩm ta không cần cũng thôi. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Vậy ta Chu Hướng Đông còn thật muốn khi con này chướng ngại vật. Chu Hướng Đông lập tức giận dữ, cường ngạnh về sợ. Múa mép khua môi vô dụng, khám bệnh chính là. Khang Khải Minh hừ một tiếng, đối với Chu Hướng Đông một mực ngang ngược ngăn cản trong lòng cũng có chút tức giận. Chỉ bất quá trở ngại Dược Vương mặt mũi không tốt vẩy hắn mặt mũi mà thôi. Bằng không thì, người Chu Hướng Đông tính là thứ gì? Lão tử còn không được, người thế mà còn muốn nhìn, đây chẳng phải là đem ta cũng dẫm tại dưới chân rồi. Nhìn như một cái chữa bệnh việc nhỏ, nhưng là, trong đó lại là dính dấp quá nhiều mâu thuẫn gút mắc. Yên tâm, ta Chu Hướng Đông đi theo Dược Vương tiền bối trăm năm, có chút bệnh nhẹ nha, vẫn là không có vấn đề. Chu Hướng Đông lòng tin mãn, bắt đầu thi pháp tại lão phu nhân trên người, rửa mắt lấy đợi. Khang Khải Minh phất ống tay áo một cái, ngồi xuống, giày vò một hồi. Chu Hướng Đông mở giận đổ mồ hôi. Sư tôn, có thể hay không cho ngươi mượn dược kính nhìn qua? Chu Hướng Đông một mặt xấu hổ xông Điền Bố Y nói. Có thể, Điền Bố Y khẽ gật đầu, rút ra một chiếc gương cho hắn. Chu Hướng Đông nhỏ máu tại tấm gương bên trên. Lập tức, tấm gương bên trên huyễn hóa ra mấy đạo quang mang. Cuối cùng, tấm gương chiếu tại lão phu nhân trên người. Trong gương lập tức mây mù cuồn cuộn. Bất quá, luôn luôn thấy không rõ đoán không ra. Chính là Điền Bố Y đều trừng lớn mắt nhìn xem. Ai, chấm ngoặc kép, Chu Hướng Đông một ngụm máu tươi phun ra. Đem tấm gương hai tay dâng đưa trả lại cho sư phó. Điền Bố Y tiếp nhận sau bay sượt tấm gương.